Công tử truy thê hỏa táng, chương 3 thứ cho Tô Mỗ muốn mà chẳng giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói và hành động có thể kiểm soát được bằng cách tự chủ, nhưng khi nhìn thấy người yêu của mình, tình yêu trong mắt khó có thể che giấu. Ôn Minh Lan không biết, mặc dù nàng che giấu tốt đến đâu, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Trạch luôn toát ra sự khát khao cùng tình yêu. Hắn đã sớm thu hết vào mắt. Con người của Tô Trạch nổi lên lãnh ý, quay đầu lại kéo tay nàng xuống, không nhìn vẻ mặt đầy xấu hổ mà tuyệt vọng đau thương của nàng nữa. Quay đầu rời đi, Ôn Minh Lan biết tiểu công tử thoải mái cùng trình tề cỡ nào, vừa đi sẽ không quay đầu lại nữa. Nàng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhất cổ tác khí. Một, xông lên, lớn mật từ phía sau ôm chặt lấy thiếu niên áo trắng. Một, nhất cổ tác khí từ góc, Igu Zuochi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tả truyện, trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Cho dù công tử coi thường nàng cũng không sao cả, không tin nàng thật lòng cũng không sao cả. Ai bảo nàng chỉ là nha hoàn, ai bảo nàng nhất định phải đuổi theo không rời vào lúc này. Ai bảo nàng si tâm vọng tưởng thích tiểu công tử người mà khác thế giới của mình. Danh phận và sự công nhận trong mắt thế nhân đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Nàng chỉ muốn ở bên chàng. Tô Trạch cả người cứng đờ, dừng bước. Hắn chưa từng có thông phòng thị thiếp, việc yêu Ôn Sơ Ngữ chỉ là lễ nghĩa thôi, ngay cả tay cũng rất ít khi nắm tay. 17 năm qua Ôn Hương Noãn Ngọc chưa từng trong vòng tay của hắn. Cái chạm sau lưng thật sự mềm mại mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, không chỉ mềm mại mà còn rất nóng. Sắc mặt Tô Trạch trầm xuống, tàn nhẫn không lưu tình nắm lấy tay nàng đang ở trên thắt lưng, muốn hất đi. Đầu ngón tay chạm vào cổ tay trắng nõn của thiếu nữ, lại sửng sốt. Nóng như lửa, đúng vậy, vừa rồi Minh Lan có nói dối, nhưng Minh Lan thật tâm quý công tử, tuyệt đối không phải chỉ vì thoát khỏi làm nô tịch nên mới muốn dựa dẫm vào người có quyền thế như công tử. Mấy ngày nay gió thổi tuyết rơi, dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, càng không nói đến nữ tử yếu đuối như Ôn Minh Lan. Cả người nàng rất nóng, rất khó chịu, trên mặt ngoại trừ đỏ xấu hổ ra còn hiện lên ửng đỏ không tự nhiên, toàn bộ đầu óc đều là mơ hồ, mơ mơ màng màng. Ôn Minh Lan hồn nhiên không biết lời nói trong miệng mình, đến tột cùng có bao nhiêu càn rỡ bừa bãi. Nàng chỉ biết nàng không muốn bỏ qua người này, cũng không muốn buông tha. Minh Lan thân phận thấp thi tiện, tự biết không xứng với công tử, cũng chưa từng nghĩ thừa dịp hư mà vào. Nàng nhắm mắt lại ôm chặt Tô Trạch, nước mắt tuôn trào ra thấm ướt y phục sau lưng hắn. Ôn Minh Lan vừa khóc vừa nói. Minh Lan thật sự chỉ muốn đi theo công tử, đợi hoàn thành chuyện cô nương giao phó, lấy được lương thư. Nói đến đây, nàng mấy lần nghẹn ngào dừng lại, nói không nên lời. Minh Lan lập tức sẽ đi cầu công tử cho Minh Lan một cơ hội, Minh Lan thật sự không muốn trở về làm nô tỳ nữa. Tô Trạch nghe sau lưng truyền đến tiếng khóc nức nở rất nhỏ, nửa rũ mí mắt, bóng lông mi rơi xuống dưới mắt mang theo một chút lạnh lùng. Ngay cả ánh mắt cũng lạnh, thanh âm của hắn trong suốt sạch sẽ, nhưng cũng làm nổi bật sự tàn nhẫn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, thứ cho Tô Mỗ muốn mà chẳng giúp được. Từng chữ như đao cắt vào trái tim nàng, Tô Trạch không chút do dự kéo tay nàng ra, cũng không quay đầu rồi rời đi. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Ôn Minh Lan nhìn bóng lưng của Tô Trạch rời đi, cổ họng kéo căng, nói không nên lời nửa chữ. Tô tiểu công tử tuấn tú như ngọc chi lan ngọc thụ, xua quý nữ trong kinh như xua vịt. Mọi người đều nói thiếu niên không phong lưu thì uống phí tuổi trẻ, tiểu công tử lại không giống với con cháu thế gia khác, tuyệt đối không phong lưu. Không thích thì sẽ không cho bất kỳ cơ hội, từ chối vô số cô nương. Ôn Minh Lan cũng từng gặp qua vài lần, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mình cũng có một ngày bị tiểu công tử cự tuyệt. Nước mắt làm mờ tầm mắt, dần dần không thấy rõ bóng dáng nho nhã. Người mình thích cũng thích mình chính là chuyện tuyệt vời nhất thế gian, Ôn Minh Lan biết cả đời mình cũng không cách nào có được giấc mộng đẹp như vậy. Cho nên, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới muốn công tử quay đầu lại nhìn nàng một cách, thậm chí trong lòng có nàng. Rõ ràng sớm đã biết trước kết quả, nhưng khi mình thật sự bị cự tuyệt thì vẫn khổ sở thống khổ đến muốn hít thở không thông. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Ôn Minh Lan cất bước còn muốn đuổi theo, trước mắt lại đột nhiên lâm vào một mảnh đen tối, cả người mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Là một hạt bụi nhỏ bé trong phàm trần, làm sao xứng với tiên nhân trên trời phong thái tuyệt vời. Nàng hết lần này tới lần khác làm loại ảo tưởng này. Ôn Minh Lan mê man suốt 3 ngày, khi mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại một người trưởng thị vệ hộ tống nàng tới. Minh Lan cô nương còn có chỗ nào không thoải mái? Nam nữ thụ thụ bất thân, vẻ mặt của trưởng thị vệ thoáng lo lắng, nhưng không đưa tay đỡ nàng. Thân thể của cô nương yếu ớt bị phong hàn lại chạy suốt đêm, nên khi vừa đến dịch quán, vừa thả lỏng liền chịu không nổi, may mắn trong dịch quán có du y, hai, tuy thuốc trong tay hắn không nhiều lắm, nhưng cũng đủ kê mấy bộ thuốc cho ngươi. Hai, du y chỉ những người hành nghề y thích đi du ngoạn. Công tử đâu? Ôn Minh Lan ôm đầu, ngồi dậy, cắt ngang lời hắn. Trưởng thị vệ trầm mặc không nói. Ôn Minh Lan tay chân vẫn không có sức, lại không chút do dự, xốc chăn xuống giường. Trưởng thị vệ ngăn cản nàng. Buổi sáng công tử nghe du y nói ngươi đã không còn gì đáng ngại, thấy ngươi sốt cũng khỏi, đã cưỡi ngựa đi xa. Ôn Minh Lan nghe thấy tiểu công tử xác định nàng không sao rồi mới đi, khẽ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không sao, hiện tại xuất phát theo như lúc trước chạy đi, rất nhanh có thể đuổi kịp công tử. Trưởng thị vệ nhìn nàng, ánh mắt có vài phần kinh ngạc khuyên nhủ. Ngươi hiện giờ còn chưa khỏi hẳn, hiện tại lên đường, sợ sẽ bệnh không dứt. Minh Lan cô nương bình thường được đại cô nương yêu thương nhất, người khẳng định cũng không muốn nhìn ngươi như thế, ta sẽ đem chuyện Tô tiểu công tử thành thật bẩm báo đại cô nương, người nhất định sẽ không trách ngươi. Ôn Minh Lan không nói lời nào, vẫn mặc y phục thu dọn hành lý. Mặc áo khoác lớn vào, trên khuôn mặt vẫn còn choáng váng và tái nhợt ốm yếu, thấp giọng nói lại. Đi, hiện giờ bên ngoài lại có tuyết rơi dày, du y nói thân thể của Ôn Minh Lan hiện giờ rất yếu, chịu không nổi phong hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tây Bắc phong hàn băng liệt này, không thể so với kinh thành, nếu không dưỡng bệnh thật tốt, không chỉ sẽ bệnh nặng không dứt, còn có khả năng khi bệnh sẽ không dậy nổi, buông tay nhân gian. Trưởng thị vệ nhìn nàng một cái, không ngăn cản nữa. Bọn họ vốn do Ôn Sơ Ngữ phái tới hộ tống Ôn Minh Lan, trước khi xuất phát, đại cô nương nói, chỉ cần Ôn Minh Lan không nói muốn hồi kinh, cho dù chân trời góc biển, bọn họ cũng phải hộ tống nàng đến bên cạnh Tô tiểu công tử. Ôn Minh Lan còn bệnh, vừa rời khỏi dịch quán, tiếp xúc với không khí lạnh tựa như có thể cạo một tầng da thịt, liền không ngừng ho khan. Trưởng thị vệ nhìn thiếu nữ đã bò lên ngựa thẳng lưng, khẽ thở dài. Ôn Minh Lan xinh xắn lanh lợi, ngay cả trang phục nặng nề cũng không che giấu được dáng người đẹp dưới y phục muôn vàn thướt tha, ngồi trên ngựa đón gió tuyết, bộ dáng che miệng ho khan càng làm cho người ta có một loại cảm giác yếu đuối, khiến người ta thấy mà thương xót. Người như vậy, cho dù bây giờ chỉ là một nha hoàn, nếu có thể theo đại cô nương tiến vào Đông Cung, ngày sau cho dù không bị thái tử nhìn chúng, cũng nhất định sẽ bị hoàng tử hoặc vương hầu tướng quân nào đó nhìn chúng, cho dù cuối cùng chỉ có thể làm vợ lẽ thiếp thất cũng đều tốt hơn đi theo Tô tiểu công tử không rõ tiền đồ. Tô Trạch trước kia chính xác là tiền đồ vô hạn, tuổi nhỏ đi theo thái tử, 14 tuổi liền trung học thám hoa, sau khi nhập sĩ làm quan, vẫn cùng thái tử giao hảo. Tuy nhiên một năm, liền từ biên soạn ở Hàn Lâm Viện lên chức Thái Thường Tự Thiếu Khanh, chưa tới 3 năm, liền rời Đô Sát Viện tả phó Đô Ngự Sử. Trước khi thánh chỉ tứ hôn của Ôn Sơ Ngữ xuống, Tô Trạch đã ở vị trí hữu thị lang binh bộ, nếu không phải hắn đến trước mặt Hoàng Thượng tự thỉnh giáng chức dứt khoát dốc thân vào Tây Bắc chạy tới biên cương, sợ là qua vài năm nữa sẽ có thể có vị trí nhân thần cao nhất. Theo lý thuyết quan văn đột nhiên muốn theo võ là không có khả năng, Tô Trạch lại đem không có khả năng đó hóa thành có khả năng. Hoàng thượng vốn vì thái tử mà cưỡng hôn Ôn Sơ Ngữ, trong lòng sinh ra áy náy với Tô Trạch, cho nên khi Tô Trạch cầu đến trước mặt hoàng thượng mới không nói gì, phá lệ ân chuẩn. Mặc dù Tô tiểu công tử văn võ song toàn, nhưng rốt cuộc chưa từng lăn lộn bỏ qua quân doanh, mặc dù chức quan không thấp nhưng dấn thân vào đại doanh Tây Bắc lại phải bắt đầu từ tầng dưới chót. Không nói tương lai như thế nào, có thể bình an sống sót hay không thì cũng không biết. Trưởng thị vệ nhìn Ôn Minh Lan kiên trì mang bệnh lên đường, hoàn toàn không rõ vì sao nàng kiên trì như vậy. Đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi dịch quán, lần thứ hai chạy nhanh về phía Tây Bắc. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, không đến nửa canh giờ trước mắt Ôn Minh Lan đã từng trận đen sạm, trong đầu đều là tiếng ong ong vang lên. Thân thể vốn đã yếu ớt thoáng cái giống như ngâm mình trong hồ băng mùa đông khắc nghiệt, thoáng cái lại giống như bị đặt trên lò sưởi nấu nướng dày vò, tựa như mỗi khối cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy, cả người không nhịn được run rẩy. Đi thêm vài dặm nữa, liền muốn vào sơn đạo, sơn lăng dốc đứng, trên đường không còn dịch quán nữa, trưởng thị vệ thấy sắc mặt của Ôn Minh Lan rõ ràng không đúng, quay đầu lại, đang muốn ra hiệu hô dừng, bên tai đột nhiên vang lên một loạt tiếng vó ngựa hỗn loạn. Sắc mặt của trưởng thị vệ rùng mình, lớn tiếng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau hộ tống Minh Lan cô nương rời đi, mã tặc tới rồi. Cách chương.